Chương 134, phản vệ tư vị. Cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có, quả nhiên vẫn là dùng cục gạch đập dễ chịu, thể tích lớn như núi nhỏ quỷ vương, cứ như vậy buồn bực nằm dạp trên mặt đất, so với hắn, Tạ Vân Phi liền nhỏ cực kỳ nhỏ. Sau đó, nhỏ bé Tạ Vân Phi, giờ phút này ngay tại quỷ vương trên đầu ưu đầu sức chán mở sảng khoái đâu. Tạ Vân Phi chính vén tay háo lên, cục gạch đóng hưng phấn, đáng thương quỷ vương, đã rơi xuống hạ tràng như thế. Xem chừng cách quải điệu không xa. Tạ Vân Phi chơi đến vui vẻ, tiểu thiến cu nở dê thấy cao hứng, giống như Tạ Vân Phi càng cường đại, tiểu thiến tâm tình càng tốt, xem chừng đứa nhỏ này lâu dài tại mộ mô điều khiển ở dưới, một mực không có cảm giác an toàn, hiện tại nhìn thấy tướng công như thế nào lợi hại, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Dừng tay một cái thanh âm khàn khàn từ rừng cây hậu chuyện ra, Tạ Vân Phi ha ha cười, ngồi thẳng lên, cu nở dê không quay đầu lại, nắm nuốt dính máu cục gạch nói, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Lao thái bà. Tiểu thiến kinh ngạc nhìn về phía rừng cây chỗ, sau đó đi tới một cái mặt mũi nhăn nheo, bán cung lấy eo lao phụ chống quả trượng, đi lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống đúng thế. La nàng tiểu thiến giật mình che miệng lại, tối hôm qua chính là cái này lao phụ cùng trung niên phụ nhân nói chút cay nghiệt mà nói, không nghĩ tới lại nuốt trong bóng tối, lập mưu những này quỷ kế. Chờ đến gia phụ đến gần, Tạ Vân Phi giật mình kêu lên, bà lão này giờ phút này khuôn mặt sưng giống như đầu heo, hai mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ, xấu xí coi như xong, thế nhưng là ngươi dạng này đi ra dọa người sẽ không tốt đi. Lão phụ nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, hận không thể nuốt sống Tạ Vân Phi, nàng muốn trừng mắt Tạ Vân Phi, thế nhưng là khuôn mặt sưng quá lợi hại, căn bản không làm được đến mức này, ngươi đến cùng là nơi nào tới hòa thượng. Làm sao lợi hại như vậy ngay cả ta quỷ vương, ngươi cũng có thể đánh bại. Lao độc phụ, phản vệ cảm giác như thế nào? Tạ Vân Phi cười híp mắt, quay người lại là một cục gạch nện ở quỷ vương trên đầu. Sau đó nhìn thấy lao phụ một cây lảo đảo, ngã nhào xuống đất, ngã chó đơ tờ cước. Nhiếp tiểu thiến toàn toàn sững sờ, trong ngày thường, nàng thế nhưng là nghe lão phụ an bài, mặc dù đều là lá mặt lá trái, nhưng là bà lão này thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ là hôm nay có thể thi triển vạn quỷ thịnh yến, không thể nào là bút tích của nàng. Phát lực không đủ, dùng thay thế thuật, lại hiến tế nhiều như vậy tế phẩm, ngươi tốn hao lớn như vậy đại giới, đáng giá không? Tạ Vân Phi cơ cục gạch hỏi. Đương nhiên đáng giá, chỉ cần ăn ngươi thịt, ta liền có thể trường sinh bất lão. Chuyện tốt như vậy, liền xem như để cho ta bỏ ra lớn hơn nữa đại giới. Ta cu nở dê nguyện ý. Lao phụ gian nan từ dưới đất bò dậy, một mặt điên cuồng nói ra. Ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, liền không hề bị luân hồi nỗi khổ, ta liền có thể trường sinh bất lão. Đáng tiếc à, quỷ vương đều không phải là đối thủ của ngươi, chắc hẳn ta cũng là ngăn không được ngươi. Bất quá, ngươi muốn qua, vậy liền thử nhìn một chút tốt. Nói nhảm nhiều quá. Tạ Vân Phi lại là một cục gạch nện ở quỷ vương trên đầu, lao phụ hét lên rồi ngã gục, phản vệ tư vị thế nào a đều như vậy, còn tại bản thần tăng trước mặt sĩ diện. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lao phụ lần nữa mới ngã xuống đất, trên mặt đã bị bùn dán đầy, tức giận đến lao phụ giận sôi lên, con lư ai cho cờ có bản lĩnh cùng ta đơn đấu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi lại dám làm nhục ta như vậy, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là tu luyện ngàn năm con rùa, ta làm theo cho ngươi tấm che gạch còn cùng bản thần tăng nói đơn đấu, loại này ngu đột xuất. Tạ Vân Phi đi thẳng tới lao phụ trước người. Một cục gạch nện ở lao phụ gương mặt bên trên, 100% bạo kích dưới, na y xui xe ho ngàn năm nữ quỷ, cứ như vậy đã hôn mê. Tạ Vân Phi hôm nay đại phát thần uy, phải thật tốt cảm tạ Trấn Nguyên Tử Đồng Hải, một phen giao lưu chỗ tốt lớn nhất liền đưa cho hắn vô thượng pháp lực, nhất là chân nguyên thần nhãn, có thế xuyên thủng tất cả hư ảo, chính là Phật đạo đồng tu thần công. Đối với nhiễm hậu quả xấu yêu ma quỷ quái, có cực mạnh lực sát thương. Tạ Vân Phi chỉ tu tập đến tầng thứ nhất, phía sau tạm thời không đột phá nổi. Nhưng là này đôi thần nhãn cho Tạ Vân Phi đánh tới trợ giúp thật lớn, nếu không phải có ánh mắt, rất nhiều chuyện hắn liền không cách nào xem thấu, càng không cách nào bài trừ. Dưới chân sinh bạch liên, hắn cũng không biết vì sao, giống như phúc trí tâm linh, đạt được một loại nào đó mong ước một dạng. Về phần bà lão này, vận dụng triệu hoán cùng thay thế chi thuật, miễn cưỡng thi triển vạn quỷ thịnh yến, muốn ăn bản thần tăng thịt. Mẹ nó thịt đường tăng là ăn ngon như vậy sao? Nói ra bản thần tăng đánh hậu trường, đến lúc đó dọa đến ngươi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tạ Vân Phi nhìn một chút quỷ vương cùng lao phụ, tiểu thiến thây không có nguy hiểm, đã đi tới, tướng công, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, liền hai người bọn họ quỷ mục, ta cũng không có để vào mắt. Tạ Vân Phi nói ra, nghĩ nghĩ lại hỏi, hai người kia ngươi dự định xử trí như thế nào? Tiểu thiến một chút cân nhắc nói, đều là nghiệp chướng nặng nghề quỷ, bà lão này càng là lây dính ngàn vạn tội ác, nếu để cho nàng tiếp tục làm hại, chẳng phải là còn muốn đả thương người. Ta hiểu được. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nhắm mắt lại, khi nàng mở mắt lần nữa, kim hoàng con ngươi chăm chú vào lao phụ trên thân, sau đó liền có hỏa diễm bước lên thiếu đốt, sau đó lao phụ đột nhiên mở mắt, liền có xích hồng hỏa diễm từ trong hốc mắt phun ra ngoài, lao phụ ngay tại tiếng kêu rên bên trong hóa thành cho bụi, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Qua lại tội nghiệt, để nàng cu nở dê cảm thụ một chút đi. Tạ Vân Phi từ tốn nói, tiện thể đem một bên quỷ vương đưa lên đường. Gió lạnh thổi qua, thổi lên Tạ Vân Phi cả xa, tiểu thiến thấy như si như say, qua nửa ngày mới hỏi, chúng ta lại đi chỗ nào? Tạ Vân Phi nhìn xem mây đen che trời, nói, trước mặt hắc ám, cần ta đến chẳng phá, có người cần ta trợ giúp. Đó là cái cao ngạo gia hỏa, cũng không thể để hắn chết ở nơi đó. Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dẫn tiểu thiến, lần nữa đi vào trong hắc ám. Khi bọn hắn vượt qua mặt cỏ, cũng không có trong dự đoán bình tĩnh, mà là càng nhiều quái vật dâng trào mà ra, những quỷ này trách còn không có dựa đi tới, liền bị Phật quang tịnh hóa không còn, lợi hại một điểm trực tiếp bị Tạ Vân Phi chân nguyên thần quang giết chết.